Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, bị đánh mặt. Kỳ thật, ai tới đảm nhiệm tu chân giả hiệp hội hội trưởng? Đối với lão bách tính đến nói ý nghĩa không lớn, cùng bọn hắn sinh hoạt sẽ không phát sinh quá lớn gặp nhau. Thế nhưng là, tứ phương thần vương tụ họp. Cái này quan hệ đến già bách tính sinh sống, bởi vì ai đều biết, bọn hắn chính là Viêm quốc thủ hộ thần, nhất cử nhất động của bọn họ đều đem quan hệ đến Viêm quốc sinh tử tồn vong. Cho nên, lão bách tính đối sau 10 ngày tụ họp đều mong mỏi. Thậm chí có ít người cảm nhận được một loại dự cảm bất tường. Đúng thế, có người đang hoài nghi dị tộc sắp lần nữa xâm lấn tin tức. Nếu không, Lạc Thần làm sao mời mặt khác ba vị thần vương tề tụ Thiên Sơn? Phải biết đây chính là tứ phương thần vương tồn tại đến nay lần đầu tiên lần thứ nhất. Nhưng, rất nhanh Đông Châu thần vương liền phái người phát ra tiếng. Hồi âm Lạc Phàm mời, lời ít mà ý nhiều. Hai chữ, không rảnh, câu trả lời này để người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Coi như Đông Châu thần vương không rảnh, nhưng ngươi có thể dùng một loại uyển chuyển phương thức cự tuyệt Lạc Phàm a. Trực tiếp dùng không rảnh hai chữ đến trả lời, là thật có chút không cho Lạc Phàm nể mặt. Đông Châu thần vương phát ra tiếng về sau, Nam Cương thần vương cũng phát ra tiếng, vẫn y như là không rảnh. Không rảnh, Nam Cương thần vương cũng không rảnh. Bọn hắn làm sao đều bận rộn như vậy? Sau đó, Tây Lương thần vương Cơ Trĩ cũng phát ra tiếng. Không rảnh, ba vị thần vương không có sai biệt trả lời để lão bách tính thật bất ngờ. Nhưng cũng đều phát hiện một sự kiện. Tứ phương thần vương quan hệ tốt giống cũng không phải là bọn hắn trong tưởng tượng tốt như vậy. Nếu không, không có khả năng không nể mặt Lạc Phàm. Rất rõ ràng. Cũng không phải là bọn hắn không rảnh, mà là không nguyện ý để ý tới Lạc Phàm. Mặc dù không biết tứ phương thần vương quan hệ làm sao biến thành như vậy, nhưng chỉ cần không phải phát sinh dị tộc lần nữa xâm lấn sự tình, vậy liền ảnh hưởng không được lão bách tính sinh hoạt. Mặt mũi của ta là thật không đáng tiền a. Lạc Phàm cười lắc đầu. Thiên Toa nói, đây là tự nhiên. Dù sao lúc trước Đông Hải nhất chiến, người lợi hại hung ác đánh Cơ Trĩ mặt, hắn như thế nào lại tùy tiện tha thứ ngươi, khẳng định phải mượn cơ hội quất ngươi một cái bạt tay mạnh. Chư Cát Thành hỏi, thiếu chủ, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Dùng bất biến ứng vạn biến. Lạc Phàm ngữ khí bình thản, hắn vốn nghĩ đem mặt khác ba vị thần vương hẹn ra, sau đó ngả bài. Thực tế không được liền đánh lên một trận, bởi vì cái gọi là giải quyết dứt khoát, luôn có biện pháp giải quyết tu chân giả hiệp hội cái u ác tính này. Có thể hắn lại không nghĩ rằng ba người khác căn bản liền không nể mặt hắn. Cái này khiến tình cảnh của hắn trở nên bị động rất nhiều. Thiên Toa thở dài, buồn bực nói, thực tế không được liền quét ngang tu chân giả hiệp hội đi. Đánh tới bọn hắn tâm phục khẩu phục mới thôi. Chư Cát Thành lườm hắn một cái. Tu chân giả hiệp hội trước mắt về cơ thương thống trị, nếu như lúc này quét ngang nó, bách tính sẽ nghĩ như thế nào? Lão bách tính sẽ nói thiếu chủ lòng tiểu nhân. Dù sao mặt khác ba vị thần vương vừa mới cự tuyệt hắn tụ họp Thiên Sơn đề nghị, này sẽ cho người ta một loại thẹn quá hóa giận cảm giác, từ đó ảnh hưởng thiếu chủ tại dân chúng trong lòng danh tiếng cùng địa vị. Thiên Toa trên mặt khinh thường, bản thân cái này chính là một cái dựa vào nắm đấm nói chuyện thế giới. Danh tiếng có trọng yếu như vậy sao? Chư Cát Thành, không muốn bắt ngươi vô tri đến đổi mới chúng ta tam quan. Thiếu chủ chính là tứ phương thần vương một trong, trên thân gánh vác quốc vận. Lão bách tính đối với hắn cách nhìn đem trực tiếp quan hệ đến tu vi của hắn. Việc này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Đúng vậy, cả ngày hô hào chém chém giết giết, đều là một chút không có đầu óc hàng, như là Càn Long hoàng đế đồng dạng. Hắn có biết hay không hòa thân là tham quan? Biết, hắn so bất luận kẻ nào đều biết hòa thân tính cách. Nhưng vì cái gì không hề động hắn? Thật là không muốn giết hắn sao? Không, bởi vì trong này tồn tại quá nhiều lợi ích quan hệ. Rút dây động rừng, dù là Càn Long hoàng đế đều không thể tùy tiện giết chi. Tu chân giả hiệp hội trước mắt chính là thiếu chủ trong mắt hòa thân. Hắn có thể giết hắn, nhưng lại không thể giết. Coi như muốn giết, cũng phải tìm một cái chuyện đương nhiên tội danh. Nói như vậy, ngươi hiểu hay không? Thiên Tòa nhếch miệng, liền ngươi hiểu công việc đi. Được rồi, chuyện này trước hết có một kết thúc. Phái người mật thiết giám thị tu chân giả hiệp hội động tĩnh. Có tin tức gì ngay lập tức nói cho ta. Lạc Phàm chuyển hướng chủ đề. Vâng, sau đó, Thiên Tòa cùng Chư Cát Thành rời đi biệt thự. Thư Nhiên tại lầu 2 đi xuống, tâm tình nhìn qua rất là không tệ. Xem nàng biết được Lạc Phàm muốn tại Thiên Sơn cùng mặt khác ba vị thần vương lúc gặp mặt. Trong lòng của nàng là 10 phần lo lắng, dù là Lạc Phàm thực lực siêu nhiên, có thể đối thủ của hắn lại là ba vị thần vương. Bây giờ tốt, mặt khác ba vị thần vương căn bản không có ý định gặp hắn. Cái này khiến nàng nỗi lòng lo lắng cũng rơi vào trên mặt đất. Lạc Phàm, Diệp Tử vừa rồi cho ta gửi nhắn tin, nói buổi tối tới trong nhà ăn cơm, chúng ta đi mua chút nguyên liệu nấu ăn. Tốt, Thư Nhiên đáp ứng một tiếng. Sau đó hai người đi siêu thị mua một chút tươi mới loại thịt cùng rau quả. Mặc dù Lạc Phàm cùng Diệp Văn Hiên quan hệ rất thân, nhưng đây cũng là hắn thành hôn sau lần thứ nhất ra yến. Nhất định phải coi trọng một chút. Màn đêm buông xuống, Diệp Văn Hiên hai vợ chồng xe chạy tới Lạc Phàm biệt thự. Trong tay còn mang theo một chút hộp quà tặng. Đây là Lương Điền chuẩn bị. Hai người tới về sau, Lương Điền liền cùng Thư Nhiên đi phòng bếp chuẩn bị bữa tối. Về phần Diệp Văn Hiên thì là ngồi trong phòng khách hút thuốc. Xem TV, hình ảnh chung là chiếu lại sáng sớm tin tức trực tiếp. Là Đằng Nguyên chiến tử hình ảnh. Đằng Nguyên là bị ngươi đùa chơi chết à? Diệp Văn Hiên nghiêng đầu đi nhìn Lạc Phàm một chút. Lạc Phàm nhiều hứng thú nhìn xem hắn. Vì cái gì nói như vậy? Diệp Văn Hiên đoán. Lạc Phàm ừ một tiếng cũng không phủ nhận. Diệp Đào có thể dự đoán tương lai. Điểm này vốn là thần nhân. Diệp Văn Hiên có thể đoán được điểm này cũng không đủ là lạ. Tiểu Phàm, ta có chuyện, không biết có nên nói hay không? Diệp Văn Hiên biểu lộ bỗng nhiên trở nên ngưng trọng rất nhiều. Lạc Phàm khẽ nhíu mày. Làm sao rồi? Diệp Văn Hiên mắt nhìn phòng bếp, xác định Lương Điền cùng Thư Nhiên đang tán gẫu sau lúc này mới nói. Chẳng biết tại sao, mấy ngày nay ta luôn có một loại dự cảm bất tường. Cảm giác sẽ phát sinh một loại nào đó đại sự. Không chỉ có như thế, ta còn cảm giác Lương Điền sẽ rời đi ta cũng như thế. Có chút sự tình không có bất kỳ cái gì khoa học căn cứ, có thể mấy ngày gần đây nhất. Diệp Văn Hiên nhưng trong lòng luôn dâng lên loại này dự cảm bất tường. Cũng chính bởi vì điểm này, hắn hủy bỏ nguyên bản tuần trăng mật hành trình kế hoạch. Lạc Phàm mặt mỉm cười. Ngươi đối ngươi bây giờ sinh hoạt hài lòng không? Diệp Văn Hiên nói, đặc biệt hài lòng, kia không phải rồi. Lạc Phàm nhún vai, ngươi sở dĩ lo lắng, cuối cùng là bởi vì trước đó kinh lịch rất nhiều cực khổ thời gian. Bây giờ sinh hoạt mỹ mãn, cùng trước đó hình thành chênh lệch rõ ràng, này sẽ để ngươi sinh ra một loại âm thầm sợ hãi. Sợ đây hết thảy sẽ bị người phá hư. Kỳ thật, dẫn đến đây hết thảy căn nguyên là ngươi còn không có chân chính thích hợp trước mắt sinh hoạt. Trạng thái, Diệp Văn Hiên trong lòng vui mừng. Thật, Lạc Phàm giang tay ra. Đương nhiên là thật, nếu như là dạng này, vậy ca ca cứ yên tâm. Diệp Văn Hiên cười hai chân chéo nguẫy. Lạc Phàm tiếu dung không thay đổi, nhưng trong lòng thì có loại dự cảm bất tường. Diệp Văn Hiên dự cảm có thể hay không cùng phụ thân nàng Diệp Đào đồng dạng chuẩn xác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.